Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 198 bọn họ lừa bịp Tống Tiên. Vừa thấy đến Tư Minh, Tô Thành Tài phụ tử tức khắc liền cùng thấy được cứu mạng rơm dạ dường như. Phụ tử hai cái không hẹn mà cùng chỉ hướng hắn, chính là hắn, chúng ta tiền chính là từ trên người hắn được đến, quan gia các ngươi chạy nhanh đi bắt hắn a. Hắn mới là kia Giang Dương Đại Đạo. Giang Dương Đại Đạo, Tô Nhiễm kinh ngạc nhìn xem bên người cái kia vẫn như cũ cười đến vẻ mặt thuần lương thiếu niên. Trên mặt hắn ý cười cũng mảy may không giảm, toàn ca nhi an ca nhi. Viên tiên sinh nghe được tin tức cũng ra tới, việc này. Này một đại đội nhân mã phía sau đột nhiên lại nhảy ra tới vài người tới. Đi tuốt đàng trước đầu thình lình chính là lần trước tới bọn họ nơi này mua quá dược thỏ từ lão. Chính là lần này từ lão cũng xa không bằng lần trước trầm ổn chấn định. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới. Khó khăn tới rồi Từ Minh trước mặt, liền chạy nhanh hô nhỏ. Ta tiểu công tử a, thật đúng là ngươi, ngươi như thế nào lại chạy đến cái này địa phương tới. Ta mang đại bạch tiểu bạch trở về thăm người thân a. Từ Minh vẫn là những lời này, đối hắn cái này lý do thoái thác. Từ lão thế nhưng không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ khẽ gọi, nếu muốn tới, người cũng nên trước cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi. Chúng ta gọi người bồi ngươi cùng nhau a. Bằng không, cũng liền không đến mức phát sinh chuyện như vậy, ta mới không cần các ngươi cùng nhau đâu. Các ngươi một đám người cãi cọ ầm ĩ, dọa đến ta đại bạch tiểu bạch làm sao bây giờ. Từ Minh hừ nhẹ, Từ lão liền bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Thành Tài hai cha con thấy thế. Bọn họ ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Các ngươi nhận thức, người này hắn không phải Giang Dương Đại Đạo sao? Tô Phú lớn tiếng hỏi, Từ lão từ từ quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn này đối phụ tử. Cái gì Giang Dương Đại Đạo? Đây là chúng ta bổn gia tiểu công tử. Lừng lẫy nổi danh Lạc gia người. Lạc gia. Là cái kia Lạc gia sao? Tô Nhiễm trong lòng đột nhiên vừa động, Tô Thành Tài hai cha con chính là một tiếng quái kêu, mà từ. Mình cũng đã đẩy ra rào che môn đi ra ngoài. Một tay trực tiếp chỉ hướng Tô Thành Tài hai cha con. Chư vị, ngày hôm qua chính là hai người kia. Bọn họ nâng một người lại đây trang bệnh. Chiều ta lừa bịp Tống Tiên. Chúng ta không có, tiền rõ ràng là chính ngươi cho chúng ta. Tô Thành Tài vội kêu ta cấp, ngươi liền dám tiếp a? Nói nữa, ta nếu không đưa tiền, các ngươi không còn muốn ở chỗ này càn quấy. Ta đại bạch tiểu bạch khó được trở về đi một hồi thân thích. Bị ngươi sợ hãi làm sao bây giờ? Ta thật vất vả thân thủ đem bọn họ cấp dưỡng đến lớn như vậy. Từ Minh lạnh lùng nói, Từ lão ra đứng ở Từ Minh bên này. Trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Tiểu công tử nói đúng, mặc kệ bệnh gì, một hơi chiều công tử nhà ta muốn 100 lượng bạc. Đây là lừa bịp Tống Tiên. Dứt lời, hắn vội đối đám kia nha dịch ôm quyền hành lễ. Hiện tại, nếu nhà ta tiểu công tử bình yên vô sự, chúng ta cũng liền không truy cứu bọn họ khi dễ nhà ta tiểu công tử tội danh. Vài vị chỉ lo mang này đối phụ tử trở về. Chị bọn họ lừa bịp Tống Tiên chi tội thì tốt rồi, bọn nha dịch hiển nhiên cùng hắn rất quen thuộc. Cũng mừng rỡ cho hắn cái này mặt mũi. Bọn họ lập tức gật đầu, liền phải mang theo Tô Thành Tài phụ tử xoay người chạy lấy người. Tô Thành Tài phụ tử thấy thế thật. Sự sốt ruột, Tô Thành Tài chạy nhanh nhìn chằm chằm Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, ngươi còn không đứng ra nói một câu sao? Này tiền rõ ràng là ta chiều ngươi muốn. Ta là ngươi thân đại bá a. Hoàng thị cũng bị trước mắt đại trận tức cấp dọa tới rồi. Hiện tại mắt thấy Tô Thành Tài phụ tử tựa hồ thật sự phải bị trị tội. Nàng chậm rãi đi đến Tô Nhiễm bên người. Nhiễm tỷ nhi, nếu không chúng ta liền giúp hắn trò chuyện đi. Kia tốt xấu cũng là ngươi đại bá. Hai nhà người đánh gãy xương cốt còn dính gân, nương. Ngài tin hay không chỉ cần hiện tại chúng ta đem hắn từ nha dịch trong tay cứu tới. Quay đầu lại hắn là có thể tiếp tục tới chiều chúng ta ngoa tiền. Tô Nhiễm thấp giọng cùng nàng nói, Hoàng thị một đốn. nàng liền không nói, trong huyện tới bọn nha dịch có thể so trấn trên nha dịch huấn luyện có tấu nhiều. Từ lão nói như vậy, bọn họ đều mặc kệ Tô Thành Tài hai cha con như thế nào dãy giụa. Trực tiếp dẫn theo người liền đi, từ lão cũng lôi kéo Từ Minh tay bắt đầu hỏi han ân cần. Tiểu công tử a, người đứa nhỏ này, như thế nào chính là như vậy không gọi người bớt lo. Tết nhất, người không ở tỉnh thành đợi, lại chạy ra đang làm gì? Chạy ra còn chưa tính, người còn chạy trốn xa như vậy. Người sẽ không sợ lão phu nhân ở trong phủ lo lắng sao? Nãi nãi mới không lo lắng đâu. Ta này hai lần có thể ra tới. Đều là nàng gọi người lặng lẽ cho ta khai cửa sau. Từ Minh lập tức liền nói, từ lão một cái run run. Bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Liền tính lão phu nhân quán ngươi. Ngươi cũng không thể vẫn luôn như vậy quán chính ngươi a. Này ở nông thôn địa phương không thể so tỉnh thành. Ở nông thôn dân phong biêu hãn, tuy rằng có thuần phác hạng người, lại cũng có ngang ngược giảng không thông đạo lý người. Người xem, vừa rồi hai người kia còn không phải là, nếu không phải tiền trang tiểu nhị kịp thời cầm ngân phiếu đi báo cho chúng ta. Chúng ta lại báo quan, còn không biết người hiện tại sẽ là cái dạng gì đâu. Ta thực hảo a, ta cho hắn kia hai tấm ngân phiếu. Cũng chỉ là tính toán đem hắn giao cho các ngươi trên tay. Nhưng không kế hoạch cho các ngươi tới tìm ta. Từ Minh trên mặt hiện ra một mặt không kiên nhẫn, từ lão liền càng bất đắc dĩ, liền ở hai người nói. Chuyện thời điểm, cách đó không xa lại một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Lần này là Trần lão ra tới, từ lão. Rất xa thấy từ lão. Trần lão ra liền sắc mặt đại biến. Hắn chạy nhanh nhảy xuống xe, một đường chạy chậm đi tới từ lão trước mặt. Tết nhất, ngài như thế nào đến Ô Sơn trấn tới? Có chuyện gì, ngài gọi người tới cùng ta nói một tiếng. Ta tới giúp ngài làm a. Cái này ngươi không giúp được, từ lão lạnh giọng nói, vừa rồi đối mặt Từ Minh khi ôn nhu hiền. Lành biến mất vô tung, thay thế chính là tràn đầy lạnh băng bất mãn, Trần lão gia tự nhiên cũng đã nhận ra hắn đơn giản một. Câu bên trong truyền lại ra tới không vui, hắn mập mạp thân mình lập tức một cái run run, không biết là cái nào không có mắt đắc tội ngài. Ngài chạy nhanh cùng ta nói, ta hiện tại liền đi cho ngài đòi lại một cái công đạo. Ngài lão yên tâm, ở chúng ta Ô Sơn trấn địa bàn thượng, liền còn không có ta làm không được sự. Từ lão nghe xong chính là một trận cười lạnh, trước kia mỗi lần nghe người ta nói khởi ngươi Trần. Lão gia, mọi người đều khen ngươi là Ô Sơn trấn khoang lái người. Nói ngươi đem cái này địa phương cấp thống trị rất khá. Chính là hôm nay chúng ta mới biết được, cái gọi là thống trị hào. Bất quá là cho người khác xem chê cười thôi. Ngươi thật muốn đem nơi này trị hết, đến nỗi còn sẽ có người bắt lấy một cái người xứ khác liền liều mạng lừa bịp tống tiền sao? Còn 100 lượng bạc. Bọn họ cũng muốn đến ra tới. Trần lão gia vừa nghe lời này, hắn tức thì liền ra một thân mồ hôi lạnh, từ lão. Là ta sai, hắn lập tức liền đem trách nhiệm hướng chính mình trên đầu ôm lại đây. Ô Sơn trấn lớn như vậy, ta cũng tinh lực hữu hạn, khó tránh khỏi sẽ có một hai cái cá lọt lưới. Hôm nay đa tạ ngài giúp ta bắt được sai lầm, ta hiện tại liền sửa lại. Bảo đảm về sau đều không hề phạm vào. Từ lão hừ nhẹ, lần này sai lầm cũng không phải là lão phu giúp ngươi bắt được tới. Hiện tại muốn sửa lại, muốn nhận sai, ngươi cũng không nên hướng về phía lão phu tới, nghe hắn khẩu khí. Nơi này còn có so với hắn thân phận càng cao người. Trần lão gia tiểu tâm can lại là run lên. Nhưng đồng thời cũng có một cổ hưng phấn cảm giác nảy lên trong lòng, hắn vội vàng dương mắt nhìn. Xem, lập tức liền tỏa định lạ mặt Từ Minh, xem thiếu niên này mi thanh mục tú. Vẻ mặt thuần lương bộ dáng, một thân trang phẫn nhìn như không chớp mắt, nhưng nhìn kỹ xem, là có thể phát hiện trên người hắn mặc đồ vật nhưng đều không phải bình thường đồ vật. Chỉ là hướng về phía hắn này một thân trang phục. Người này thân phận liền tuyệt đối thấp không đến chạy đi đâu. Chỉ là, người này từ đâu ra? Vì cái gì hắn đối hắn một chút ấn tượng đều không có. Lúc này, Tô Thành Tài hai cha con cũng rốt cuộc được đến một chút thở dốc cơ hội. Tô Phú chạy nhanh gân cổ lên kêu to. Trần lão gia, cứu mạng a, thật không phải chúng ta lừa bịp Tống Tiên. Chúng ta chỉ là tới tìm Tô Nhiễm bọn họ phải cho ta đệ đệ chữa bệnh tiên. Chỉ người này nói hắn cùng Tô Nhiễm bọn họ là thân thích. Một hai phải giúp bọn hắn ra tiền, còn chết sống pháo đài ngân phiếu cho chúng ta. Chúng ta cũng là thoái thác bất quá, mới đem tiền cấp thu. À, 100 lượng bạc, cũng là các ngươi nói thu là có thể thu. Ta nhưng thật ra không biết, người đệ đệ được cái gì bệnh nặng, còn cần hoa 100 lượng bạc đi bán dược ăn. Từ lão lại một tiếng hừ lạnh nha. Đúng rồi, Từ Minh đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Ta nhớ rõ Hoàng Đại Nương ngày hôm qua còn cùng ta nói rồi. Phía trước bọn họ đã cho này toàn ra 20 lượng bạc đi bán dược. Chính là bọn họ mới kẻ hèn 10 ngày thời gian liền đem tiền đều cấp tiêu hết. Cho nên hôm qua mới lại tới đòi tiền. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Hắn đệ đệ rốt cuộc là bệnh gì? Ở một cái trấn trên là có thể nhanh như vậy hoa 20 lượng bạc đi. Từ lão, nếu ngài đã tới, kia không bằng liền giúp hắn đệ đệ nhìn xem đi. Nếu tiểu công tử đề nghị, lão phu đương nhiên muốn giúp hắn đệ đệ nhìn xem. Lão phu cũng là tò mò thật sự. Lão phu đời này còn không có gặp qua ngắn ngủn 10 ngày nội là có thể hoa rớt 20 lượng bạc. Tiền thuốc men người bệnh đâu? Từ lão cười lạnh gật đầu, nói chuyện. Bên kia nha dịch đã đứng ra. Một khi đã như vậy, chúng ta này liền đi Tô Thành Tài trong nhà đem nhà hắn người bệnh mang lại đây, không cần a. Vừa nghe đến lời này, Tô Thành Tài phụ tử liền sắc mặt đại biến. Tô Thành Tài dãy dụa muốn đi ngăn trở này nhóm người. Tô Phú còn lại là tiếp tục mắt trông mong nhìn Trần lão gia. Trần lão gia, ngài mau cứu cứu chúng ta a. Chúng ta cũng là nghe ngài. Câm mồm, Trần lão gia lập tức hung tợn quát lớn trụ hắn. Hiện tại các ngươi thân là bị cáo, nên có điểm bị cáo tự giác, ít nói lời nói. Ngoan ngoãn chờ quan phủ tới xử án, mặt khác các ngươi đều không cần lo cho. Đêm này đối phụ tử cấp quát lớn ở, hắn chạy nhanh lại cười tủm tỉm nhìn về phía Từ lão bên kia. Từ lão, Ô Sơn trấn trên này vài vị hảo hán đều không quen thuộc. Vẫn là không nhọc phiền bọn họ đi một chuyến, vừa lúc chúng ta cũng mang theo người lại đây, không bằng khiến cho bọn họ đi một chuyến hảo. Chúng ta bảo đảm lập tức liền đem người cấp mang lại đây. Không cần, Từ lão lại lập tức cự tuyệt hắn. Hết chương.